Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thẻ Thể Nghiệm Hôn Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Trương Nguyên Thanh đã bị Linh Thác chơi một vố và cướp đi mất cái hạt giống ở trong tầng hầm ngầm của trưởng lão Triệu thành Triệu trưởng lão, thì hắn đã quyết định đấy là đưa đám anh em bạn bè mình từ chúa tể cho đến thánh giả tiến vào phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng. Và lần này thì có cả Phó Thanh Dương cùng tiến vào nữa. Phó Thanh Dương ở trong vai tướng quân. Và đây là một cuộc chiến giữa Nam Bắc Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Nhiệm vụ chủ tuyến ngắn gọn rõ ràng, thường thường có ý nghĩa là thực lực của kẻ địch sẽ mạnh đến đáng sợ. Cứ thăm dò hiện trạng trước rồi nói tiếp. Phó Thanh Dương thuần thục khoác lên áo giáp vảy cá rồi tùy tay cầm một thanh bảo kiếm bước ra khỏi doanh trại. Nguyên soái, binh lính ở cửa thấy hắn đi ra, un un cúi đầu ân cần thăm hỏi. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng gật đầu, nhìn về phía sĩ tốt bên trái mà nói: "Người đi triệu tập toàn bộ tướng lĩnh trong quân tới để bàn việc." Rồi lại nhìn sang binh lính bên phải: "Người thì đi trước dẫn đường." Sĩ tốt bên trái đồng ý bước đi, sĩ tốt bên phải tuy không rõ vì sao tới quân cơ đường lại cần tới mình dẫn đường, nhưng mệnh lệnh của nguyên soái thì hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Dọc đường, Phó Thanh Dương quan sát chung quanh, nơi này là doanh trại ở trong thành, hướng về phương Bắc mà quan sát, có thể thấy tường thành cao ngất, tinh kỳ phấp phới, còn có sĩ tốt cầm theo binh khí. Không bao lâu Phó Thanh Dương theo sĩ tốt tới trước một tòa kiến trúc có mái hiên uốn cong. Ở dưới mái hiên có treo tòa bà chữ quân cơ đường. Sĩ tốt thì ở lại gác bên ngoài, Phó Thanh Dương đeo bảo kiếm, đẩy ra cửa ô vuông, bước qua bậc cửa, tùy ý đảo qua, thấy từng cái ghế dựa cao, vây quanh một cái sa bàn thật lớn. Phía sau chỗ ngồi thuộc về nguyên soái có treo một tấm bản đồ cổ đại, tinh vi. Phó Thanh Dương đi đến trước tấm bản đồ, ánh mắt thâm thúy rơi trên bản đồ, rất nhanh ở trên bản đồ đã tìm được vị trí của Lâm Hạ Thành, ngay tại hướng chính bắc của quốc đô. Hai thành này cách nhau khoảng 40 dặm, Lâm Hạ Thành vừa phá thì có thể áp sát thẳng tới quốc đô của Nam Triều. Phó Thanh Dương chăm chú nhìn bản đồ, chậm rãi ở trong đầu óc hình thành nên một bộ bản đồ lập thể 3D, từ dãy núi con sông đến các địa thế lần lượt hiện lên trong đầu. Chỉ 5 phút đồng hồ hắn đã mang địa hình trong phạm vi 10 dặm của Lâm Hạ Thành khắc vào trong đầu, nếu như là bản đồ không có vẽ sai. Lúc này Phó Thanh Dương nghe thấy ngoài cửa truyền đến một đợt những tiếng bước chân dồn dập. 12 người đều là cao thủ, 3 người nghề nghiệp thổ quái, 2 mộc yêu, 2 hỏa sư. Phó Thanh Dương xoay người nhìn về phía cửa ô vuông, vừa vặn thấy cửa bị đẩy ra, một đám tướng lĩnh cao cấp mặc giáp vảy cá, từ trọng giáp cho đến khinh giáp vượt qua bậc cửa tiến vào quân cơ đường. Ánh mắt Phó Thanh Dương tập trung thấy một gương mặt quen thuộc, Linh Quân, Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa. Dung mạo của 3 người chưa có biến hóa, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh và đồng bọn, thật cẩn thận che giấu trạng thái mới đến của mình. Lúc này thì 3 người cũng đã nhìn thấy Phó Thanh Dương, vẻ mặt vui mừng, sau đó lại kiềm chế xuống. Phó Thanh Dương đứng khoanh tay nhìn về phía tướng lĩnh cao cấp đang tiến vào trong phòng, thản nhiên nói: "Ngồi." 9 tướng lĩnh của dân bản xứ tự nhiên tìm được vị trí của mình, thấy thế Linh Quân, Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa lần lượt chiếm 3 ghế còn lại. Không đợi Phó Thanh Dương mở miệng thì một vị tráng hán có khuôn mặt thô ráp, đôi mắt hơi đỏ, liền hừ lạnh nói: "Nguyên soái, đại quân áp sát, chúng ta rất bận rộn, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, nhất định đừng có tùy tiện hành động nữa, liên lụy đến tướng sĩ ba quân." Tráng hán lúc nói chuyện, Phó Thanh Dương sâu sắc phát hiện ra tướng lĩnh khác vẻ mặt hoặc là ghét bỏ hoặc là khinh thường căm hận, cực kỳ bất mãn đối với Dương Sách. Hắn không khỏi nhìn về phía Linh Quân. Linh Quân không hổ là tình yêu cũ, bạn nối khố của Tiền công tử, ngầm hiểu trầm giọng nói: "Nguyên soái à, ngươi ngày hôm trước không để ý đến sự phản đối của các tướng sĩ, tự tiện dẫn binh ra khỏi thành để tập kích doanh trại địch, không ngờ chúng phải mai phục, mọi người dốc hết toàn lực, tổn thất 3.000 binh mã mới cứu được ngươi về. Cả làm soái lỗ mãng như thế, thẹn với sự tín nhiệm của triều đình, thẹn với tín nhiệm của dân chúng, lại càng thẹn với tướng sĩ vì ngươi mà chết." Các tướng lĩnh dâng lên sự kính trọng, vẻ mặt kính nể nhìn Linh Quân. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm nhìn mọi người, đã rõ khốn cảnh thứ nhất của mình phải đối mặt, đó là lòng người tan rã. Kẻ làm soái phải được uy vọng của ba quân thần phục, không có uy vọng thì không thể cầm quân, một khi khai chiến với quân địch thì nhất định sẽ thất bại, không thể nghi ngờ. Vậy thì nhiệm vụ hàng đầu bây giờ chính là tạo lập uy vọng, tập hợp lòng người. Phó Thành Dương bắt đầu trầm ngâm. Bình thường mà nói thì phương thức nhanh gọn nhất, đơn giản nhất chính là dẫn quân rời thành đánh thắng một trận. Nhưng hắn bây giờ là nguyên soái, không thể làm mọi người phục. Hơn nữa, bởi vì hôm trước tự tiện dẫn quân rời thành, khiến cho Nam Triều tổn thất thê thảm. Nếu lặp lại một lần nữa, lòng quân oán giận sẽ không có bất cứ phần thắng nào. Ra khỏi thành chính là tự tìm đường chết. Suy nghĩ lưu chuyển, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, bổn soái đã biết sai. Hôm nay triệu tập các vị đến là muốn nghe ý kiến của mọi người. Quân địch vây thành, nguy cơ tứ phía, phá cục như thế nào? Hắn tính sẽ thu hoạch tin tức tình báo chi tiết của quân địch trước rồi lại cân nhắc sau. Nghe vậy, các tướng lĩnh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vì nguyên soái trẻ tuổi tự đánh giá bản thân rất cao này, thế mà nhận sai rồi sao? Mặt trời mọc ở phía Tây ư? Phó Thanh Dương nhìn quanh lạnh lùng nói, như thế nào? Các vị đều là giá áo túi cơm, trong lồng ngực không có kế sách cả. Chịu sự kích thích của hắn, hòa sư trong tướng lĩnh dẫn đầu nhịn không được vỗ bàn đứng lên, bắt đầu cao hứng bàn luận nói về chiến lược và ý tưởng của mình. Phó Thanh Dương ngồi ghế đầu, hai khuỷu tay chống mặt bàn, vẻ mặt lạnh lùng lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì lắc. Không bao lâu, ở trong mấy vị tướng lĩnh chỉ điểm Giang Sơn, Phó Thanh Dương đã mò ra tình huống quân địch. Thống soái quân đội Bắc Triều là Thác Bạt Quang Hách, được xưng là cường giả số 1 của Bắc Cảnh. Người này ở mười mấy năm trước đã vấn đỉnh ngai báu, người mạnh nhất Bắc Cảnh. Xuất đạo 10 năm, giết các đại môn phái của Bắc Cảnh phải run rẩy. Sau khi vô địch giang hồ, hắn vào triều làm tướng, xây dựng Cự Khuyết quân, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Chiến tích huy hoàng nhất là 6 năm trước, dẫn 500 Cự Khuyết quân Bắc đánh Man Di, tung hoành 800 dặm, giết mãi đến tận vương đỉnh của Man Di ở phương Bắc, rốt cuộc thay triều bình định tai họa Man Di, có thể chuyên tâm Nam Trinh, thành tựu bá nghiệp nhất thống thiên hạ. Trong truyền thuyết thì vị Thác Bạt Quang Hách kia thân thể như tòa tháp sắt, ba đầu tám tay, một người có thể ngăn cản cả trăm vạn đại quân, vĩnh viễn không biết mệt nhọc. Cự Khuyết quân của hắn dẫn dắt cũng là như thế. Trong trận chiến tung hoành thảo nguyên 800 dặm, đội quân này hoàn toàn không cần lương thảo tiếp tế tiếp viện. Viễn cổ chiến thần, Cự Khuyết quân dưới trướng lại là do yêu mê hoặc tạo thành. Khuôn mặt anh tuấn của Phó Thanh Dương lộ ra một phần ngưng trọng. Viễn cổ chiến thần chính là vì giết chóc mà sinh ra, vì chiến tranh mà sinh ra. Huống chi viễn cổ chiến thần này còn xây dựng được một mũi quân yêu mê hoặc, sức chiến đấu có thể nghĩ là biết. Đương nhiên, Phó Thanh Dương cũng không sợ, bởi vì yển sư cũng vì chiến tranh mà sinh. Dùng tiểu thuyết cổ đại để miêu tả, hình dung chính là Nam Yển Sư, Bắc Chiến Thần. Tiếp theo thì Phó Thanh Dương lại tìm hiểu chi tiết đối với quân chủng, vật tư khí giới, số lượng dân chúng trong thành, rồi số lượng kho dự trữ của đôi bên địch ta. Linh quân Thiên Họa Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng cũng nghe cực kỳ nghiêm túc. Đợi sau khi mỗi một vị tướng lĩnh đều phát biểu ý kiến đưa ra chiến lược của mình, Phó Thanh Dương cao giọng nói. Lời vàng ngọc của các vị, sách ghi nhớ trong lòng, ban đêm nhất định sẽ chăm chú nghiền ngẫm. Các vị bận rộn việc quân, hôm nay nghị sự kết thúc ở đây, về đi. Tuy nghị sự chưa có kết quả gì, nhưng mấy vị tướng lĩnh đều đã đạt được cơ hội bày tỏ suy nghĩ trong lòng, hài lòng rời đi. Đối với Dương Sách kiêu ngạo có một chút đổi mới cách nhìn. Ba vị, các người ở lại một chút. Phó Thanh Dương gọi lại ba người bọn linh quân. Thiên Hạ Quy Hỏa chủ động đóng lại cửa ô vuông. Linh quân lập tức khôi phục tư thái lười biếng, chỉ thiếu mỗi việc gác chân lên sa bàn. Phó Thanh Dương cũng không nói lời thừa. Các cậu đều đã tìm được tin tình báo gì rồi? Triệu Thành Hoàng thẳng thắn nói. Nghe được nhiều nhất chính là tướng sĩ trong quân lém lẩm bẩm về cậu. Dương Sách là con cháu môn phiệt, chị gái là hoàng hậu đương triều, ỷ vào gia thế và quan hệ cặp váy mới lên làm phiêu kỵ tướng quân. Lần này Bắc Triều xâm nhập, vị hôn quân kia đế đô nghe lời bên gối của hoàng hậu, thế mà bổ nhiệm một tên con cháu thế gia không có kinh nghiệm làm tướng soái, đối kháng với 40 vạn đại quân Bắc Triều, đối kháng với Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ Thác Bạt Quang Hách. Thiên Hạ Quy Hỏa bổ sung, tôi từng quan sát binh lính trong doanh trại, chỉ có thể nói là một cánh quân đủ tư cách, nhưng xa xa không thể gọi là hổ lang chi sư. Chống lại thiết kỵ Bắc Triều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mặt khác, Thác Bạt Quang Hách thị sát hiếu chiến, mỗi lần phá thành nhất định là tàn sát khắp nơi, dân chúng trong thành lòng người hoảng sợ. Nếu như không phải có quân đội gác ở cổng thành, vườn không nhà trống, thì dân chúng trong thành sợ đã sớm chạy hết rồi. Linh quân cảm khái một tiếng, lòng quân tan rã, 5 vạn đối trận với 40 vạn. Nếu là đối chọi ở vùng đất bằng phẳng thì Nam Triều đã diệt. May mắn tôi từng thao túng chim chóc quan sát địa thế của Lâm Hạ Thành. Nam tựa vào núi, Bắc lại giáp với thế nước, địa thế cao, dễ thủ khó công. Nói xong hắn bổ sung một câu, à, ưu thế của chúng ta chỉ có tường thành. Phó Thanh Dương yên lặng nghe xong cũng phát cây đao cho ba vị đồng đội. Tôi có phỏng đoán cấp bậc của vị thác bạt quang hách kia thấp nhất là cấp 8 đỉnh phong, rất có thể là cấp 9 sơ kỳ. Cái này còn chưa tính chúa tể khác của Bắc Triều nữa. Đậu ngóa, Linh Quân đứng bật dậy nhà răng trợn mắt, tôi chỉ là thánh giả. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng sắc mặt ngưng trọng trước này chưa từng có. Người trước do dự một phen rồi nói, nhiệm vụ chủ tuyến của tôi là sống qua 10 ngày, mọi người thì sao? Tương tự, Linh Quân và Triệu Thành Hoàng đồng thời mở miệng. Nhiệm vụ chủ tuyến của tôi là đánh lui quân địch, bảo vệ, đế đô. Phó Thành Dương mở miệng, Linh Quân ném về phía bạn tốt tri kỷ một ánh mắt thương hại. Nói trước, 10 ngày sau tôi lập tức rời khỏi Linh Cảnh, cậu đừng nghĩ là tôi lưu lại giúp cậu. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, ta không cần vật hy sinh. Dừng một chút hắn lại nói, có nhìn thấy Nguyên Thủy và thành viên khác của người chết trở về hay không? Ba người khẽ lắc đầu, Linh Quân nói, không biết tiểu tử đó ở nơi nào, đúng rồi, nhanh chóng tìm được bọn họ, có bọn họ thì trận này mới có thể đánh. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng cũng nghĩ như vậy, ở trong cái loại bó phản, phó bản có yêu cầu, độ khó cao này, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể mang đến cảm giác an toàn cho bọn họ. Phó Thành Dương cười lạnh một tiếng, phó bản này gọi là vua mất nước, chúng ta đã đáp xuống doanh trại. Vậy các cậu cảm thấy hồn quân sẽ là ai? Ba người nhìn nhau, Linh Quân lập tức lớn tiếng nói, lập tức lùi giữ quốc đô. Lúc này một tiếng rít đinh tai nhức óc nổ vang ở doanh trại, sóng âm cuồn cuộn. Bốn người trong quân cơ đường khẽ biến sắc, Phó Thanh Dương sải bước chạy ra, nhìn về binh sĩ gác cửa trầm giọng nói, lập tức đi điều tra. Sĩ tốt kia không nhúc nhích, vẻ mặt thấy lạ mà không còn lạ nữa. Nguyên soái, đây là phu soái kia của Bắc Triều đang gào giống, mỗi ngày đều là như thế, ngài quên rồi sao? Tù binh của Bắc Triều ư? Phó Thanh Dương giật mình, dẫn ta đi. Bốn người theo sĩ tốt xuyên qua từng tầng doanh trại gạch xám ngói đen, rất nhanh đã tới giáo trường. Xa xa thấy một bóng người, cả người đẫm máu. Hắn mặc chiến giáp tổn hại, tóc tai bù xù, trên tay chân buộc xiềng xích, một đầu khác của xiềng xích khảm thật sâu vào mặt đất sàn nện. Các chỗ khớp xương trên người đóng vào đinh gỗ, xương tỳ bà cũng bị hai cây móc ngọc đâm thủng. Một quan quân đang vung roi quất người này mà khiển trách. Yên tĩnh, còn mẹ nó, ngày ngày cứ kêu như quỷ, vội vã muốn đổ thai như vậy sao? Chờ ngày mai, phá ma chát đưa đến, thì lão tử sẽ tự mình chém ngươi. Xung quanh sĩ tốt mặc giáp tay cầm vũ khí và mặt khẩn trương ở một bên cảnh giới, tựa như là thợ săn bao vây con mãnh hổ mà còn non nớp lo sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người chạy trốn. Bốp bốp, quan quân kia vung cánh tay, roi hóa thành tàn ảnh, mỗi roi quất xuống đều sẽ bắn lên bụi bặm tung tóe, dưới ánh mặt trời rõ ràng có thể trông thấy được. Tù binh tóc tai bù xù, mặt đầy vết bẩn, ra sức dãy giụa, việc mình làm, ngửa mặt hú dài, mặc cho roi quất trên người mà thở ơ như không thấy. Cách rất xa, lại mặt đầy vết bẩn, tóc tai bù xù, Phó Thanh Dương không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng nhìn từ động tác cơ thể, tù binh tiếng giống rung trời này tựa như có chút lo âu, tiếng giống của hắn nhìn như phát tiết, thực ra lại đang kêu gọi cái gì? Đang hướng về địch quân ngoài thành cầu cứu ư? Phó Thanh Dương vượt qua đám binh lính dẫn đội, dẫn ba vị đồng đội đi qua. Đi tới gần bọn họ rốt cuộc thấy rõ ngũ quan đại khái của tên tù binh kia. Cái đạch mợ, Linh Quân thốt lên. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa cũng vả mặt đầy kinh ngạc. Tù binh đó lại là Ma Nhãn Thiên Vương. Phó Thanh Dương giật mình. Ngoài bộ dáng kinh ngạc lại lộ ra bộ dáng quả nhiên là thế. Lúc này Ma Nhãn Thiên Vương cũng thấy được bốn gã đồng đội, lập tức ngừng việc thét dài, hắc một tiếng. Người còn hắc, quan quân kia lập tức quật một phát roi hùng hổ nói, mọi dợ, chó đẻ Bắc Triều, ăn roi chưa đã nghiền phải không? Lão tử lát nữa cho người uống nước tiểu. Hắn cho rằng tù binh này đang cười nhạo là roi của hắn yếu đuối vô lực. Dừng tay. Phó Thanh Dương quát bảo ngừng lại. Quan quân kia giống như bây giờ mới chú ý tới bọn họ, bĩu môi, thu hồi roi, bước nhanh lên nghênh đón. Nguyên soái. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, dùng lời lẽ thăm dò. Tù binh an phận không? Vẫn là bộ dáng cũ, mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều kêu như quỷ. Ngày mai, phá ma chát liền đưa đến lúc đó một roi của mặt tướng sẽ chém tên này. Nguyên soái không cần chịu quấy nhiễu nữa. Quan quân đó nói. Phó Thanh Dương hỏi ngược lại, phá ma chát ư? Sau khi hỏi ra câu này, hắn từ trong biểu cảm nhỏ của tên quan quân thấy được sự coi thường và khinh bỉ. Sau đó mới nghe quan quân trả lời. Tên này đào thương bất nhập, đình gỗ xuyên tim, vẫn có thể hoạt bát khỏe mạnh. Chúng ta dùng vô số loại phương pháp không thể chém giết hắn. Quân sư liền đưa ra một kế là vận dụng chí bảo phá ma chát trong quốc khố, có lẽ có thể chém giết kẻ này. Nguyên soái sao ngay cả phá ma chát cũng không nhớ? Ồ, mặt tướng biết rồi. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nguyên soái suy nghĩ quá nhiều, không nhớ cũng là rất bình thường. Linh quân hừ lạnh nói, giọng điệu kỳ quái, còn dám âm thầm trào phúng nguyên soái, bản tướng nhất định chém không tha. Quan quân khẩu phục tâm không phục, cúi đầu ôm quyền, mặt tướng cung dám. Phó Thành Dương thản nhiên nói, lui ra 30 trượng. Quan quân ngẩn ra, cẩn thận hỏi, nguyên soái, ngài muốn làm gì? Kẻ này tuy cạn kiệt tinh lực, thân mang gông xiềng, nhưng tuyệt đối không thể sơ ý, ngài... Phó Thành Dương lạnh lùng nói, lui ra. Trên người hắn tự nhiên để lộ ra một luồng lực lượng làm người ta thần phục. Quan quân giật thót, sợ hãi phát ra từ bản năng, vội vàng dẫn theo mười mấy tên binh sĩ cầm binh khí lui về phía sau. Trạng thái thế nào? Phó Thành Dương tới trước mặt Ma Nhãn Thiên Vương. Vừa mệt vừa đói, vừa mỏi vừa đau. Ma Nhãn Thiên Vương ngồi trên mặt đất lặng lẽ nói, vì sao các ngươi không phải tướng quân thì là nguyên soái, mà ta thì là một tên tù binh sắp chết? Hắn sau khi tiến vào linh cảnh mở mắt ra chính là một cái cú đầu, binh lính đưa cơm đang tát hắn. Ma Nhãn Thiên Vương lập tức đưa đối phương đi luân hồi, vì thế mới có trận quất roi vừa rồi. Tình huống thân thể hắn cực kỳ không ổn, hòm đồ thì bị phong ấn, các khớp xương quanh thân bị đóng đinh gỗ, xương tỳ bà bị xuyên thủng, một thân tu vi 10 phần không còn lại một. Cũng may là nền tảng của mình đồng da sắt là không thể phong ấn. Hắn từ trong nói chuyện mắng chửi hữu hạn biết được tình cảnh và thân phận của mình. Ngày mai phá ma chát đến thì đó là thời điểm phải chết. Vì thế vội vàng là dùng ác long rít gào, hy vọng có thể dẫn đồng đội tới. Mặc kệ là Phó Thanh Dương hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì Ma Nhãn đều rất tin vào phối trí của bọn họ, tuyệt đối có thể cứu được mình. Chẳng phải là thế sao, quả nhiên đã đưa tới Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nhìn Ma Nhãn chật vật như vậy, trêu tức, bởi vì cậu là nghề nghiệp tà ác. Tôi là nghề nghiệp tự do, Ma Nhãn sửa đúng lại, đừng mang tôi cùng với đám khốn kiếp kia nói nhập vào làm một. Ý tứ của tôi là cậu là nghề nghiệp tà ác, muốn về đơn vị thì chỉ có thể đi tuyến đường, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho nên cậu mới trở thành tù binh, Phó Thanh Dương nói. Vừa lúc khốn cảnh của nhân vật của tôi chính là thiếu uy vọng, khó có thể cầm binh, lát nữa tôi sẽ cởi bỏ trói buộc của cậu. Cậu ở trước mặt đám quân sĩ tốt kia, hướng tôi tuyên thệ trung thành. Tiền công tử đầu óc nhanh nhạy đã tìm được biện pháp phá giải khốn cảnh của nhân vật. Nhưng Ma Nhãn lập tức từ chối. Người tôi nguyện trung thành là Thái Dương Chi Chủ. Thái Dương Chi Chủ hẳn là không ở quân doanh, Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Thân phận nhân vật của cậu là gì? Hoàn Nhan Nhân Đồ, tả thống lĩnh của cự khuyết quân, 10 ngày trước trong công thành, bị quân sư Nam Triều thiết kế bắt được. Hoàn Nhan Nhân Đồ nguyện trung thành với tôi, có quan hệ gì với Ma Nhãn Thiên Vương cậu? Có đạo lý. Phó Thanh Dương rút bảo kiếm bên hông, kiếm quang lạnh lẽo lóe lên, leng keng liên tục, còng tay xiềng chân của Ma Nhãn đứt đoạn, tiếp theo hắn lật cổ tay, chui kiếm đánh vào hai cái móc ngọc, phốc phốc, móc câu ngọc từ sau lưng của Ma Nhãn bắn ra, mang theo cả hai mảng máu thịt thối rữa. Lúc này, Ma Nhãn Thiên Vương mừng rỡ, lập tức là quanh thân cơ bắp cuồn cuộn, ép ra những cái đinh gỗ đóng ở khắp các khớp xương. Nổi trống lên! Ở nơi xa tên quần quần kia sợ hãi biến sắc. Nguyên soái thả Hoàn Nhan Nhân Đồ, lập tức nổi trống, thông báo toàn quân nghênh địch, mau chóng đi mời quân sư. Một sĩ tốt kinh hoàng thất thố chạy về phía trống trận, nắm lên rủi trống ra sức mà gõ. Thùng thùng thùng. Theo tiếng trống, binh lính trong doanh trại hùng hổ tràn tới, trong chớp mắt đã đông nghịt người. Khi bọn họ thấy rõ tình huống ở giáo trường, phát hiện vị Bắc Triều Nhân Đồ kia suýt nữa phá thành, đã mất hết trói buộc, khôi phục lại tự do, thì nhất thời xôn xao. Bày trận, bày trận! Hai tướng lĩnh cao cấp chạy tới giống lên. Trong tiếng giáp trụ leng keng, mấy trăm sĩ tốt chạy tới trước hết, nhanh chóng bày trận hình, tay cầm trường mâu, nhắm vào Hoàn Nhan Nhân Đồ nơi xa, chỉ đợi lệnh cấp trên một tiếng, liền khởi phát xung phong. Phó Thanh Dương đứng ngạo nghễ bất động, hướng về phía Ma Nhãn Thiên Vương khẽ gật đầu, ý tứ là cậu bắt đầu biểu diễn đi. Xỉ, thực làm cho người ta khó chịu. Ma Nhãn Thiên Vương cười khẩy một tiếng, sau đó quỳ một gối xuống đất cao giọng nói, Hoàn Nhan Nhân Đồ bằng lòng quy thuận Nam Triều, nguyện trung thành dưới Dương soái. Sóng âm cuồn cuộn giống như tiếng sấm sét nổ vang bên tai các tướng sĩ, làm khuôn mặt bọn họ từ ác liệt chuyển thành dại ra, chiến ý trong mắt tàn giã như tuyết mùa xuân. Phó Thanh Dương không kinh không hỉ, chấn định tự nhiên mà nói, được. Trong nháy mắt giáo trưởng lặng ngắt như tờ. Ở trong doanh trại nguyên soái, Ma Nhãn Thiên Vương ngồi trước cái bàn vuông, ngoác mồm ăn cơm trắng, gà vịt, cá dê bày đầy ở trên bàn, đều chỉ còn lại xương cùng với cơm thừa canh cặn. Đám lính đầu to của nhà bếp xếp đội đưa thức ăn lên, thật cẩn thận đánh giá Hoản Nhan Nhân Đổ hung ác một trận, buông đồ ăn xuống, sau đó cúi đầu đi nhanh. Ngoài doanh trại, tụ tập một lượng lớn binh lính và tướng lĩnh ở trung tầng đến vây xem. Đến bây giờ mọi người vẫn còn ngây dại, không thể tưởng tượng là Hoàn Nhân Nhân Đổ hung danh hiển hách, vậy mà sẽ quy thuận, nguyện trung thành với Dương Nguyên Soái. Mọi người đều biết Dương Nguyên Soái là dựa vào gia thế mới ngồi lên vị trí phiêu kỵ tướng quân, dựa vào người chị gái là mẫu nghi thiên hạ kia mới trở thành thống soái ba quân. Trên mặt bản chất chỉ là một tên công tử thế gia, so với bao cỏ thì chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Người như vậy có thể thu phục được Hoàn Nhan Nhân Đồ sao? Nhưng Hoàn Nhan Nhân Đồ nếu không phải thực lòng quy thuận, vừa rồi đã có đủ thời gian thoát đi. Dù sao lúc ấy quân đội còn chưa có tập kết xong, không ai có thể ngăn được hắn. Lại nói rõ việc quy thuận xác thực không thể nghi ngờ. Các tướng sĩ trong quân lần đầu sinh ra tò mò cùng khen ngợi đối với nguyên soái trẻ tuổi, bởi vậy mà vây quanh ở bên ngoài doanh trại, lưu luyến không đi. Trong doanh trại, bà Nhãn Thiên Vương vỗ vỗ bụng, thỏa mãn phun ra một ngụm khí đục, no rồi, rất nhiều năm chưa có ăn cơm rồi, cảm giác mình trở nên đã không giống con người nữa. Thương thế của hắn rất nặng, linh quân trị liệu cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng lại không phải đang ở trong hiểm cảnh, tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch thì không khỏi có hơi lãng phí, cho nên lựa chọn cho ăn để khôi phục. Nhiệm vụ chủ tuyến của tôi xuất hiện rồi, đánh lui quân đội Bắc Triều hoặc bảo vệ được quốc đô, mà Nhãn Thiền Vương nói. Tôi cũng như vậy. Phó Thanh Dương gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Mà Nhãn Thiên Vương nhìn về phía bốn đồng đội, sao không thấy hắn? Đại khái là đang ở trong hoàng cung Lâm Hạnh Ái Phi đi, Linh Quân nói. Đáng giận, gã này vào phó bản còn có thể ngủ với phụ nữ, dựa vào cái gì chứ? Hắn là con tư sinh của Linh Cảnh sao? Trợ Thanh Hoàng giải thích, chúng tôi hoài nghi hắn là vua mất nước. Hắn nhìn về phía Linh Quân nhíu mày nói, phó bản này là vua mất nước. Nguyên Thủy nếu thực sự thành quốc quân Nam Triều, như vậy hắn mới là người nguy hiểm nhất. Mà Nhãn Thiên Vương vội nói, lùi giữ quốc đô. Phó Thành Dương khẽ lắc đầu, lùi giữ quốc đô chúng ta sẽ mất đi, chiến lược thọc sâu. Lâm Hạ dễ thủ mà khó công, lương thực dự trữ đầy đủ, đủ để ngăn địch. Mặc dù Lâm Hạ không bảo vệ được, chúng ta cũng có thể tiêu hao kẻ địch. Lúc này mà bỏ thành, lương thực tiền bạc không mang đi được bao nhiêu, tương đương với là tư thông với địch, càng không có phần thắng. Lúc này sĩ tốt vội vàng tới báo cáo, nguyên soái, quân sư cầu kiến. Quân sư, mọi người nhìn nhau. Mà Nhãn Thiên Vương trầm ngâm nói, trong tin tức nhân vật của tôi, quân sư Nam Triều của các ngươi rất lợi hại. Chính là hắn đã thiết kế bắt tôi, quân sư có lẽ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Quân vội nói, mau mời quân sư. Sĩ tốt vội vàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau một nam tử tuấn tú mặt như quan ngọc tiến vào doanh trại. Hắn ngẩng đầu, dùng lỗ mũi quét nhìn mọi người, kinh ngạc nói, ồ, sao chỉ có mấy người hả? Người tới này chính là nhân vật chính, Hạ Hầu Ngạo Thiên. Tôi sẽ bị loại người này bắt làm tù binh sao? Linh Cảnh đây là khinh thường tôi à? Mà Nhãn Thiên Vương hậm hực nói. Nguyên Thủy quả nhiên là hôn quân, trong lòng Phó Thanh Dương trầm xuống. Thấy người tới là Hạ Hầu Ngạo Thiên mà không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng vẻ mặt đầy thất vọng. Một giây sau vẻ mặt hai người cũng thay đổi, không ổn. Người có đầu óc đều ở nơi này. Hỏng rồi, người có thực lực đều ở nơi này. Còn quốc đô bên kia... Bệ hạ, bệ hạ. Trương Nguyên Thanh bị tiếng gọi thè thé đánh thức, mở mắt ra thấy màn che màu vàng tươi buông xuống. Hắn đang nằm trên giường, một chiếc giường cực kỳ mềm mại. Thiếu nữ trong lòng lại càng mềm mại hơn. Một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi cuộn mình trong lòng hắn. Cô gái nhỏ nhắn như con dê con. Trương Nguyên Thanh có thể cảm giác được ở dưới đệm chăn, thân hình cô bé mịn màng, ấm áp, sự mệt mỏi sau khi mới trải qua gió trăng, treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Bệ hạ, bệ hạ, tiếng gọi vẫn đang tiếp tục. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào tẩm cung, một hoạn quan áo tím có dáng người khôi ngô đứng ở ngoài rèm, chống hồng lớn tiếng gọi. Gọi tổ tông nhà ngươi hả? Trương Nguyên Thanh đang trong cơn buồn ngủ, theo bản năng khiển trách, lui ra. Hoạn quan áo tím quay đầu rời đi ngay. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, tức ngực, hụt hơi, bụng dạ không khỏe. Thân thể này hình như sinh bệnh rồi. Sinh bệnh ư? Hắn sau đó cả kinh, đường đường là thần Nhật Du, lại sẽ sinh bệnh sao? Trương Nguyên Thanh lập tức ngồi dậy, sau đó cảm giác mi tâm nóng bỏng, trên trán hiện lên vầng mặt trời, truyền đến một đoạn ký ức tan vỡ thành mảnh nhỏ. Triệu Thuấn, quốc quân Nam Triều, 24 tuổi, 6 tuổi đăng cơ. Mẫu thân Trịnh Thái Hậu buông giảng nhất chính. Năm hắn 19 tuổi, Trịnh Thái Hậu ốm chết trả lại chính quyền cho hoàng đế. Nhưng bởi vì Trịnh Thái Hậu trong lúc cầm quyền, trọng dụng họ ngoại, vây cánh Trịnh gia trải rộng khắp triều đình, có thể nói là một tay che trời. Cộng thêm với Thái Hậu cưng chiều Triệu Thuấn nuôi ra một tên nhị thế tổ, cả ngày lưu luyến sắc đẹp chơi bời. Bởi vậy mà Triệu Thuấn vô tâm triều chính, vẫn trọng dụng họ ngoại, dẫn tới là trên giới triều giã tiếng oán than dậy đất. Nhưng Triệu Thuấn không bận tâm, thậm chí cho rằng đây là cuộc sống thần tiên, mỹ nhân thiên hạ để mặc cho hắn đóng gạch, ngập trong vàng son, hưởng thụ tôn vinh lớn nhất của nhân gian. Mẫu hậu lại ốm chết cũng không cần phụ trách, chẳng phải chính là cuộc sống thần tiên hay sao? Chỉ có chút ký ức này thôi, ngay cả tên của thái giám bên cạnh cũng không nhớ được. Chả, phó bản cũng không chịu bán cho mình một chút tin tức. Trương Nguyên Thanh rên rỉ đứng dậy, sau đó liền nghe thấy ở bên người truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt, đánh lui quân đội Bắc Triều, bảo vệ quốc đô Nam Triều. Tinh, nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt, sống sót 24 giờ. Tinh, nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt, tìm ra gián điệp ẩn núp trong cung. Tinh, nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt, đạt được lòng dân. Ghi chú, hoàn thành mỗi một nhiệm vụ, giải phóng bộ phận chiến lực hoặc vật phẩm hòm đồ. Ghi chú, xin hãy chú ý, thân phận bây giờ của ngài là Triệu Thuấn, không thể bại lộ bất cứ thân phận hay tin tức nào có liên quan đến linh cảnh hành giả. Nhiệm vụ hơi nhiều thì phải. Trương Nguyên Thanh nghe tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng vang lên bên tai, vẻ mặt có chút ngây dại. Trong nhiệm vụ phụ tuyến có một cái là sống sót 24 giờ, mà phó bản vua mất nước là phó bản chiến tranh cỡ lớn, hiển nhiên không có khả năng kết thúc trong vòng 24 giờ. Phó bản ngay giai đoạn mới bắt đầu đã có nhiều nhiệm vụ như thế. Vậy giai đoạn trung hậu kỳ thì sao? Còn có bây giờ kỹ năng bị phong ấn, hòm đồ bị phong ấn, thân thể cũng biến thành là tay trói gà không chặt, yếu ớt không thể tự gánh vác. Nhân vật như vậy thì làm sao để sống sót đây? Đối với người khác mà nói thì đây là phó bản cấp A, nhưng với mình mà nói cảm giác này có thể so với cấp S nha. Rất hiển nhiên, vua mất nước là nhân vật trung tâm của phó bản, số phận quán rất không tốt, rút phải thẻ nhân vật có độ khó cao nhất rồi. Ai, người khác cũng không biết đi đâu cả rồi, có thể tìm được mình hay không? Tả hộ pháp mà nhãn và hữu hộ pháp tiểu phó của ta đâu? Chậm, cần các người bảo hộ. Loại phó bản này hắn từng trải qua một lần, chính là phó bản ngũ hành chi loạn lần trước. Lúc này thiếu nữ bên gối bị động, tĩnh làm bừng tỉnh, dùng bàn tay nhỏ dụi mắt, giang cánh tay trắng như ngó sen quấn lên, dịu dàng nói, bệ hạ. Thân thể mềm mại mới trưởng thành nhẹ nhàng vặn vẹo, làm ra động tác cầu dẫn thành thạo. Con nhỏ tuổi mà năng lực nghiệp vụ đã mạnh như vậy sao? Xã hội phong kiến vạn ác mà. Trương Nguyên Thanh càng thích những người đẹp đầy đặn và thành thục hơn. Đối với loại nha đầu lừa đảo này không có hứng thú gì, nhẹ nhàng đẩy ra hạ lệnh, thay quần áo cho trẫm. Thiếu nữ gật đầu vâng dạ, nhanh chóng bỏ xuống giường, uốn éo cái mông nhỏ trắng nõn nhặt lên trang phục cung đình ở dưới đất. Nhưng trang phục phức tạp này dưới bàn tay nhỏ nhắn của nàng xuyên qua rất nhanh thì đã dẫn dắt và mặc xong. Là cung nữ à? Trương Nguyên Thanh nhìn cung trang tỏ ra có hơi mộc mạc thì đoán được thân phận của thiếu nữ. Cũng đúng, nếu là phi tần có thân phận thì sẽ không tự mình mặc quần áo. Mặc quần áo xong, thiếu nữ dẫn hoàng đế bệ hạ tới trước tấm bình phong, lần lượt tháo xuống quần áo hàng ngày treo trên bình phong, thuần thục mặc vào thay Trương Nguyên Thanh. Trong cả quá trình này, điều Trương Nguyên Thanh cần phải làm là duỗi tay nhấc chân hoặc là không nhúc nhích, khiến hắn nhớ tới cảnh tượng lúc còn nhỏ, cha từng giúp hắn mặc quần áo. Đây là ký ức có số lượng không nhiều về Trương Tử Chân. Trần Thục là một người phụ nữ cả đời háo thắng, phương thức bồi dưỡng con cái cũng thiên hướng nghiêm khắc, nuôi thả. Từ 3 tuổi bắt đầu đã yêu cầu Trương Nguyên Thanh phải tự mình mặc quần áo. Trương Nguyên Thanh không biết mặc, trong trí nhớ đều là một đôi tay thô to và ấm áp giúp hắn mặc quần áo. Thờ dịp cung nữ hậu hạ hắn thay quần áo, Trương Nguyên Thanh thúc đẩy đầu óc suy nghĩ xem mình kế tiếp cần làm gì. Nhiệm vụ phụ tuyến của mình là cái gì nhỉ? Má nó, trí nhớ cũng bị hạ xuống rồi. Trương Nguyên Thanh mở ra bảng thuộc tính xem nhiệm vụ phó bản, nhiệm vụ chủ tuyến tạm thời không cần phải quản. Ba nhiệm vụ phụ tuyến khác phân biệt là sống sót 24 giờ, tìm ra gián điệp và thu hoạch lòng dân. Trong đó thu hoạch lòng dân thì cũng không cần phải quản, bởi vì tạm thời không có khả năng làm được. Hai nhiệm vụ phụ tuyến hắn cần làm là sống sót 24 giờ và tìm ra gián điệp. Sống sót 24 giờ thì nói rõ hoàng cung của trẫm không an toàn nha. Hai nhiệm vụ phụ tuyến này có thể là liên hệ, nguy hiểm đến từ gián điệp ẩn núp trong hoàng cung. Như vậy kế tiếp mục tiêu đã rất rõ ràng, tìm ra gián điệp. Nếu tìm gián điệp thì phải có đủ tình báo để chống lưng. À, trước hết tìm hiểu tình huống trong cung đã. Đang nghĩ, Trương Nguyên Thanh lại nghe thấy ngoài rèm truyền đến giọng điệu ồm ồm thúc giục. Bệ hạ, ngài nên uống thuốc rồi. Thái y từng nói, thuốc phải uống trong lúc nóng, nguội rồi thì dược hiệu sẽ giảm hẳn. Ngoài rèm, bóng dáng khôi ngô cao lớn kia lại xuất hiện. Chậm biết rồi. Trương Nguyên Thanh giọng điệu không kiên nhẫn đáp lại một câu. Chờ cung nữ đội một cái miệng ngọc tơ vàng ở trên đầu, hắn đi tới trước gương đồng để đánh giá bản thân. Một thanh niên có bộ dáng tuấn tú cao gầy, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt của bệnh trạng, ánh mắt ảm đạm không đủ sáng ngời, điển hình của cái dạng mà tiểu sắc tài khí vết sạch cả thân thể. Thân thể yếu ớt nghiêm trọng nha. Niên đại này vừa gặp phải bệnh tật đột phát thì rất dễ dàng băng hà. Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng, thế này nào có bộ dáng của thiên chi kiêu tử Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ chứ? Cho dù quan nhã đứng trước mặt hắn, sợ là cũng không nhận ra. Vén rèm lên đi ra sảnh ngoài, trong phòng trang trí xa hoa, thảm chỉ vàng đắt đỏ, trên tường thì treo tranh chữ của danh gia, trên giá đồ cổ là đồ gốm đồ ngọc, hoa lan bên cửa sổ hình như cũng quý báu. Trên cái bàn tròn trải tơ lụa vàng, đặt một bát thuốc, hơi nóng đang dần tan đi. Một hoạn quan trung niên dáng người khôi ngô đứng bên cạnh bàn, khóe mắt có nếp nhăn, thái dương như xương, nét mặt ngưng kết sự bực tức, giống như có thể ra tay đánh người bất cứ lúc nào. Trương Nguyên Thanh ngồi tới bên bàn bưng bát lên nhúc một ngụm, chỉ cảm thấy cay đắng khó ngửi, làm người ta nôn khan, cố ý lớn tiếng nói. Đây là thuốc gì, có thể so với nước phân, cầm đi, chấm không uống. Mục đích hắn làm như vậy, một là duy trì hình tượng hôn quân, hai là lấy phương thức hợp lý để mở đề tài tìm hiểu tình báo. Hoạn quan trung niên tóc mai ngả xương nhíu mày, dùng một loại giọng điệu. Ta nói hẳn hoi với ngươi, ngươi tốt nhất là đừng có không biết điều mà nói. Bệ hạ, độc tố trong cơ thể ngài còn chưa loại trừ, thái y nói, ít nhất phải 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, ngài tốt nhất là đừng gần nữ sắc nữa. Cung nữ đêm qua thị tẩm rụt cổ lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Độc tố. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, cố ý lớn tiếng nói. Độc tố gì? Liền là Trần Long Thiên Tử, cửu ngũ chí tôn, thì bách độc bất xâm. Hoàn quan trung niên tóc mài ngả xương dựng thẳng lông mày, bước tới gần vài bước, ở trên cao hướng xuống nhìn chằm chằm vào hắn. Dám! Ngài là cửu ngũ chí tôn không sai, nhưng một lọ hạc đỉnh hồng vẫn có thể lấy mạng ngài. Ba ngày trước ngài đã trúng độc, nếu không phải lão nô kịp thời phát hiện thì ngài đã băng hà. Triệu Thuấn tên hôn quân này tuy ăn chơi đàng điếm sống tiêu dao, nhưng ngay cả thái giám cũng có thể tỏ thái độ với hắn thì nói rõ là không có lấy một chút quyền lực. Thái giám cũng có thể là người của Trịnh gia. Ba ngày trước đã trúng độc, như vậy xem ra gián điệp đã từng ra tay một lần. Trong 24 giờ mình sẽ gặp phải ám sát một lần nữa, thủ đoạn đại loại như là hạ độc. Nếu không thể tìm ra gián điệp thì xác suất đại khái là liền good game. Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động một lần nữa trong lòng cảm khái. Mà nhãn, tiểu phó, cô vương cần các người hộ giá đây. Thuốc này quá khó uống rồi, mang xuống đi. Trương Nguyên Thanh đẩy bát tới một bên. Nguyên chủ đã thiếu chút nữa trúng độc bỏ mình, vậy thì hắn tuyệt đối không thể động vào bất cứ thứ gì trong hoàng cung nữa. Không chừng gián điệp nằm ngay trong tẩm cung, không chừng ngay ở trong cung nữ thái giám ở hiện trường. Bất cứ một sự lơ là nào, hắn cũng đều chết ngay lập tức. Hoàn quan trung niên khôi ngô kia tức giận nói, bệ hạ, ngài nếu như không uống thuốc, ta cũng chỉ có thể đút cho. Cẩu nô tài. Trương Nguyên Thanh dứt khoát ra sức đập vỡ bát, giận tím mặt nói, ngươi, cái tên hoạn quan không có chim này, dám uy hiếp chấm. Ngực của hoạn quan trung niên phập phồng một phen, cuối cùng phải tay áo bỏ đi. Nhìn hoạn quan trung niên rời đi, ánh mắt Trương Nguyên Thanh khẽ động, đuổi người khác đi, gọi tới cung nữ đêm qua thị tẩm, hừ lạnh nói, hắn là ai? Trong hoàng cung to lớn, hắn trước mắt chỉ có thể tin tưởng tiểu cung nữ này. Nếu như nàng là gián điệp thì Triệu Tuấn đã mất mạng, ngàn phòng vạn phòng, chứ người bên gối thì rất khó phòng. Tiểu cung nữ này hẳn là NPC mà phó bản ban cho, an toàn và tin cậy, có thể từ trên người nàng thu hoạch được tin tức nhất định. Hắn là Lý Thường Trị, Lý Thường Thị. Tiểu cung nữ có chút mờ mịt, không rõ bệ hạ vì sao lại có câu hỏi này. Lý Thường Thị, hắn có đáng giá tín nhiệm không? Trương Nguyên Thành lại hỏi. Về mặt tiểu cung nữ càng thêm mê mang. Lý Thường Thị là người cũ trong cung của Thái Hậu. Thái hậu trước khi mất đã sắp xếp hắn hầu hạ bên cạnh ngài. Lý Thường Thị tất nhiên có thể tín nhiệm, chẳng qua tính tình của hắn không phải là tốt lắm. Người bên cạnh Thái hậu à? Vậy hẳn là không phải gián điệp. Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động hỏi, hắn vừa rồi nói hắn nói chấm trúng độc, có việc này không? Tiểu cung nữ liên tục gật đầu. Vài ngày trước bệ hạ quả thật đột nhiên phát bệnh, đau bụng không chịu nổi. Là Lý Thường Thị đã phát hiện ngài khác thường, mới mời thái y đến chẩn đoán và chữa bệnh cho bệ hạ. Vậy trước khi chúng độc đó ta ở đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp. Tiểu cung nữ cúi đầu suy tư một lát khó xử nói. Bệ hạ từng đi không ít nơi, tiếp xúc với không ít phi tần và cung nữ. Ý tứ ẩn chứa của lời này là ngài có quá nhiều niềm vui rồi, không có ai biết là như thế nào chúng độc. Thế này thì đúng là có chút đau đầu. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây bằng vào tri thức văn học lịch sử thâm hậu của mình, linh cơ, khẽ động, liền nói, ta muốn xem khởi cư lục. Tiểu cung nữ liền nói, bệ hạ có thể tìm nội sử tỉnh để đòi lấy. Quan phụ trách ghi chép sinh hoạt của hoàng đế thì gọi là khởi cư lang nó thuộc về nội sử tỉnh. Trương Nguyên Thanh khoát tay, không phải là khởi cư trú kia, mà là phần liên hoạt động ở trong cung. Hoàng đế có phân ra ghi chép sinh hoạt, một phần là do khởi cư lang ghi lại mệnh lệnh hoàng đế phát ra, khi mà ngự điện nói chuyện cùng với đại thần, một phần là sinh hoạt hàng ngày ở hậu cung sẽ do hoạn quan ghi lại. Tiểu cung nữ trả lời, bệ hạ có thể đòi Lý Thường Thị. Ta sợ hắn đánh ta, Trương Nguyên Thanh hạ lệnh, ngươi đi lấy đi. Tiểu cung nữ bị dọa cho bẹp miệng ấm ức nói, vâng. Cúi đầu đi nhanh rời khỏi tẩm cung, một khắc đồng hồ sau tiểu cung nữ ôm một quyển sổ thật dày quay về, hai tay dâng lên. Trương Nguyên Thanh sau khi cầm lấy ghi chép sinh hoạt hài lòng gật đầu. Làm không tệ, đêm nay vẫn là người đến thị tẩm. Tiểu cung nữ nhất thời lòng như nở hoa, cung nhân trong hoàng cung thì phi tần cũng tốt mà cung nữ cũng vậy, thậm chí là ca cơ, ai mà không muốn thị tẩm, chỉ cần có thể mang được long thai thì là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Trương Nguyên Thanh vẫy lui cung nữ lật xem ghi chép về sinh hoạt, nhào mắt đọc. Văn tự ghi chép sinh hoạt là khải thư, tiêu chuẩn. Đối với cao tài sinh của Đại học Tùng Hải mà nói thì không có chướng ngại về việc đọc hiểu. Trong ghi chép sinh hoạt ghi lại những người từng tiếp xúc, những chuyện từng làm của Triệu Thuấn, nhất định sẽ có manh mối. Trương Nguyên Thanh sau khi đọc vài tờ thì cái đầu to ra như cái đấu. Hắn phát hiện mình vẫn xem nhẹ sự hoang dâm vô độ của Triệu Thuấn. Đế ở trong điện cùng các ca cơ vừa múa hát, vừa uống vui suốt đêm, say mềm. Ban ngày ca cơ 9 người quần áo không chỉnh tề che mặt mà đi. Quần áo không chỉnh tề như thế nào? Ghét nhất là văn phong cổ nhân, tự sự ít ỏi vài nét, không biết thêm vào vài chi tiết hay sao. Cái tên hôn quân này tuổi còn trẻ đã phung phí tinh lực như thế, mỗi người cả đời chỉ sản xuất ra đâu đó được 2 lít rưỡi đến 3 lít mà thôi. Trương Nguyên Thanh vừa tặc lưỡi vừa đọc. Đế cùng các cơ chơi thuyền du hồ, bắt ca cơ cởi bỏ quần áo để biểu diễn, bắt cung nhân cởi quần áo bưng trà đưa nước. Đế nổi hứng, liền bắt nữ nhân trần chuồng chơi bời. Mặt trời lặn mới quay về, cùng nữ trên thuyền đều được Lâm Hạnh hết. Lâm Hạnh hết, cái thận của Triệu Thuấn không tệ nha, chẳng lẽ cũng là thần dạ du? Trương Nguyên Thanh cảm khái lật qua một tờ. Đế muốn Lâm Hạnh, hoàng hậu, trên đường đi gặp Nhu Phi. Nhu Phi viết, bệ hạ trăm công ngẩn việc, còn nhớ cửa của Hạnh Hoa Điện ở nơi nào sao? Đế từ chối, Nhu Phi khóc lóc. Bệ hạ còn nhớ năm ấy, Hạnh Hoa Vi Vũ, ngài nói hậu cung 3.000 người, 3.000 sủng ái tập hợp trên thân thiếp. Đế xấu hổ muốn dẫn theo Nhu Phi gặp hoàng hậu, muốn cùng ngủ chung. Hoàng hậu giận dữ, chắc hắn là hoa mắt ủ tai. Đế hô to, ngươi tuy là mẫu nghi thiên hạ, vinh nhục lại ở chỗ chấm. Sao biết là chấm không dám phế hậu? Thế này thì quá phận rồi. Để hoàng hậu cùng với phi tử cùng lên giường sao? Chính thê cùng thiếp thất sao có thể giống nhau? Người cổ đại ý thức về phương diện này không phải là rất mạnh sao? Trương Nguyên Thanh đối với sự hoang đường của Triệu Thuấn lại có thêm hiểu biết mới. Đế dạo chơi ở vườn, tới Tây Uyển chợt nghe tiếng đàn, theo tiếng mà đi gặp một phụ nhân trong đỉnh đánh đàn, viết, mặt như đảo lý, thướt tha nhiều vẻ, mỹ nhân cỡ này hoang phế trong cung, thì phí phạm của trời, đáng tiếc, đáng tiếc. Phụ nhân viết, thiếp chính là phi tần của tiên đế, từ khi tiên đế băng hà liền ở Tây Uyển kham khổ qua ngày, tiêu điều hồng nhan. Đế viết, nhục khả tiêu hồn, cốt khả liên, nhân sinh trích khủng, bất đương tiền, đắc thử bỉ mục, hòa từ tử, nguyện tố, uyên ương, bất tiện tiên. Ôm phu nhân mà đi, đêm đóng gạch ở Tây Uyển. Má nó, ngay cả nữ nhân của lão cha cũng không tha. Trương Nguyên Thành phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Triệu Thuấn này. Nghĩ lại một chút, hoàng đế sau khi chết thì phi tần trong cung, tựa hồ ít ỏi, chỉ còn vài sự lựa chọn mà thôi. Một là tuẫn táng, hai là thủ linh, ba là bắt buộc phải xuất gia làm ni cô, bốn là biếm vào làm lãnh cung, năm là được hoàng đế mới coi trọng, một lần nữa, nhét vào trong hậu cung. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ tình tiết của cái phó bản lần này hết sức là thú vị. Nó không chỉ là nằm ở cái khía cạnh là lãnh binh xuất tướng để đánh trận, mà còn nằm ở khía cạnh tham gia vào hoàng cung nữa. Hy vọng là anh em vẫn thích bộ này. Mình thì vẫn còn hơi mệt nhưng mà vẫn sẽ cố gắng đọc hầu anh em. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ. Hy vọng mọi người có thể bút chút thời gian để sub, để like và để share cho clip này. Cảm ơn anh em.